Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 411, trăm năm. Đoạn Tinh về sau bị chính khí liên minh mang đi hảo hảo an trí đứng lên. Trừng phạt là có, nhưng là thưởng phạt rõ ràng. Đoạn Tinh làm ra cống hiến là không thể bị xóa bỏ. Nhưng là Đoạn Tinh lâm trước khi đi, kéo lại Vân Phi Dương, cùng hắn tiến hành một lần đơn độc nói chuyện. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không nắm giữ thời gian quy tắc? Đoạn Tinh vẻ mặt mang theo một tia chờ mong. Đúng, nhưng thật ra là thời không chi lực. Nhìn tới, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vận mệnh sớm đã khác biệt, nguy cơ cũng đã sớm xuất hiện biến hóa. Đoạn Tinh sờ sờ trên tay chiếc nhẫn. Ngươi, cố lên, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng thế giới này. Nói xong sau liền đi theo YY Linh đợi người rời đi. Mà Vân Phi Dương cùng môn phái bên trong các sư trưởng gặp qua về sau, lần nữa quay trở về nhân gian. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có người nào đó tâm nguyện không có đạt thành. Thế là vốn hẳn nên trở thành tu chân giới một lần trọng đại sự cố chuyển hướng sự tình cứ như vậy. Kết thúc lặng yên không một tiếng động. Vân Phi Dương thậm chí không biết chính mình làm ra lớn cỡ nào thay đổi. Hắn thật tại lần này thật sự lại một lần nữa cứu vớt thế giới này. Vân Phi Dương trở lại nhân gian về sau không có ngay lập tức trở lại Vân gia, mà là đi thần kỳ của mình cửa hàng nhỏ, nhìn nhà mình sư tỷ cùng Lạc Xanh Ca bận bịu khi thế ngất trời dáng vẻ. Cười cười, cho bọn họ lưu lại một đống ăn đến tự sư môn yêu mến. Sau đó liền quay người về tới Vân gia, lấy Vân Nhạc thân phận phụng dưỡng Vân Lam Tông cùng Vân Cửu Thiên hai người. Vẫn luôn thủ hộ Vân gia, bất quá vốn cho rằng cứ như vậy gió êm sóng lặng đi qua. Kết quả, đầu tiên là bị người tuôn ra chính mình giới tính thân phận. Tiếp tục còn nói cái gì ái mộ Vân Bạch Ngọc. Tiếp theo chính là các loại loạn thất bát tao tới cửa kiếm chuyện hành vi. Vân Phi Dương thật sự là khó chịu. Tại Vân Nhạc linh hồn vây xem hạ, đem những người kia đánh cái nháo nhoẹt, sau đó vọt thẳng đến gây sự tông môn hang ổ. Kết quả phát hiện Mộc Dương Tông phía sau lại có cữu hàng giả đại lão. Đây quả thực là chọc tổ ong vò vẽ. Vân Phi Dương không nói hai lời trực tiếp đưa tay chính là một chuỗi linh phù đánh ra ngoài chiều. Hoán sư phụ chi thuật. An Vân xuất hiện trong nháy mắt đều choáng váng. Sau đó thật hưng phấn thể kiểm trảm đi lên, chỉ tới kịp quay đầu cho nhà mình đồ đệ một cái ánh mắt tán thưởng. Hảo tiểu tử, như vậy một hồi liền lại phá hủy một cái ổ điểm. Làm được tốt, Vân Phi Dương tiện tay đánh ngã một cái theo bên cạnh tới Nguyên Anh kỳ cá lọt lưới. Trở tay lại là một chuỗi linh phù đánh ra. Rất tốt, các đại đỉnh cấp môn phái đại lão tề tụ. Cuối cùng liền YY Linh đại lão đều cho kêu gọi ra. Chỉ bất quá khi đó hết thảy cứu hàng giả đều bị bắt lại. Thế là một mặt cảnh giác YY Linh liền cùng rất nhiều im lặng biểu tình đối thượng mắt. YY Linh quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu. Vân Phi Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắc hắc, đây không phải phát huy có việc tìm đại nhân cùng cảnh sát. Không phải. Sát chính sứ đại nhân tốt đẹp thói quen sao? YY Linh, ngươi một cái hóa thần kỳ đại viên mãn tu chân giả có việc tìm đại nhân. Không phải Phong Quỳnh Môn đại lão, ngươi như thế nào có cái kia mặt? Phong Quỳnh Môn, làm được tốt, phi dịch, tâm tình phức tạp, khụ khụ, sư điệt a, cái kia, ngươi lần sau triệu hoán thời điểm có thể hay không thích hợp? Thỏa áng. Thích hợp đoán chừng hai bên chiến lược. Những này ngươi sư phụ liền có thể đánh ngã ra hỏa. Cũng không cần gọi chúng ta ra tới sao? Phi dịch cắn răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương nhìn đã bị nhà mình sư phụ tiêu diệt không còn một mảnh cứu hàng già. Trần chờ gật đầu. Được rồi, sư bá. Lần sau ta sẽ chú ý. Phi Dịch, kỳ thật ngươi không cần chú ý, liền ngươi này tu vi, ai, thế mà còn có lần sau, bọn họ chẳng lẽ là miễn phí lao lực sao? Cũng chỉ bởi vì sống lâu mấy ngàn mấy vạn năm, mặc dù Phi Dịch rất muốn nói gì, nhưng nhìn An Vân kia trương đắc ý mặt, lại nghĩ tới nhà mình Phong Quỳnh môn giáo dục truyền thống. Đành phải ngậm miệng không nói. Sau đó một đám người yên lặng trở về. Trước khi đi Nặc Hải Thiên còn đi xem Lạc Xanh Ca một chút. Tất cả mọi người không có hỏi thăm Vân Phi Dương rốt cuộc là thế nào đem bọn họ triệu hoán đi ra. Tâm Hữu Linh Tê cảm thấy loại kỹ năng này là không có cách nào phổ cập. Đã như vậy cũng không cần thiết hỏi. Kỳ thật tại bị triệu hoán thời điểm, bọn họ là có thể làm lựa chọn không đến. Thế nhưng là trong đầu có cái thanh âm báo cho bọn họ là Vân Phi Dương triệu hoán bọn họ. Bọn họ đáp ứng, bất kể có phải hay không là cạm bẫy, luôn luôn tự mình nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói. Không nghĩ tới thế mà, đến đi thăm một trận An Vân chơi kiếm hoa. Thật là, những này cữu hàng giả cũng quá không tranh khí. Không biết nhiều kiên trì một đoạn thời gian sao. Đám người một mặt mộng bước đến, lại một mặt mộng bước rời đi. Không có cữu hàng giả ở sau lưng giở trò, Mộc Dương Tông rất nhanh suy yếu đi. Mặc dù có mấy cái đại giữa gia tộc ước định, nhưng lại không trở ngại cái khác thế lực nhỏ đối với Mộc Dương Tông ra tay. Ngày bình thường gây thù hằn quá nhiều, dẫn đến một khi thất thế liền bị hợp nhau tấn công, rất nhanh liền tan vỡ. Trăm năm rất nhanh, đối với tu chân giả mà nói bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình. Thậm chí liền bế quan cũng không dám bế quá mức cái chủng loại này. Nhưng mà này trăm năm đối với Vân Phi Dương tới nói, lại là rất đặc sắc một đoạn thời gian. Hắn đem nhân gian Nặc Lan thành nguyền rủa phá giải, sau đó còn thưởng thức các quốc gia thay đổi. Nam Cung Cửu Nhất thống năm nước, thành lập được Nam Cung Đế Quốc, thống nhất văn tự, ngôn ngữ, tiền tệ vân vân, nhưng lại giữ các quốc gia thế lực ở giữa tiểu phong tục, tiểu văn minh, tiến tới đi này cặn bã lấy này tinh hoa, sáng tạo ra một cái phồn vinh hưng thịnh thịnh thế. Sở Vân ngược lại là vận mệnh đến rồi một cái đại chuyển hướng. Trợ giúp Bắc Vương đoạt được thiên hạ sau không lâu, bị Nam Cung Cửu chiếm lĩnh. Vốn cho là có thể thuận lợi trở thành một cái thành thị vệ tướng quân. Từ đây cùng người yêu trường trường thật lâu bình thản sống hết một đời. Lại không nghĩ tới cái kia quỷ y bắt một người tới. Tên là Lý Thái, kia Lý Thái xuất hiện tại Sở Vân trước mặt thời điểm, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn đã từng bởi vì Vân Phi Dương may mắn cùng Lý Thái chung đụng. Lý Thái là một cái đại đại liệt liệt, tính tình thẳng, lại tâm địa rất tốt người, cũng không biết quỷ y làm cái gì. Lúc này Lý Thái tựa như là cái một cái hủy diệt thế giới đại ác ma. Về sau Lý Thái cùng Sở Vân cùng quỷ y đều không thấy. Ba người toàn bộ mất tích, mặc kệ là Bắc Vương vẫn là Nam Cung Cửu, thậm chí là Vân Phi Dương cũng không tìm tới bọn họ tung tích. Mà Lý Thái muội muội đã lớn lên, lấy chồng sinh con, cũng không có tìm được tung tích. Tất cả mọi người chỉ có thể làm bọn họ đã chết. Nhưng Vân Phi Dương trực giác nói cho hắn biết, không có, ba người kia tuyệt đối không có khả năng chết. Ngoại trừ này mấy chuyện cá nhân, Vân Phi Dương còn dạy dưỡng một cái đồ đệ, Nghiêm Khanh. Đáng tiếc chính là Nghiêm Khanh cũng không thích hợp gia nhập Phong Quỳnh môn. Chỉ có thể làm Vân Phi Dương đơn độc đệ tử trưởng thành. Mà Nghiêm Khanh từ vừa mới bắt đầu liền đã biết được. Vẫn như cũ là không oán không hối đi theo Vân Phi Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,